Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Thế gian lại không ta đến vậy. Lưu Chi Trương từ tiểu sinh trưởng tại chợ búa bên trong. Dù cho có Lưu Chi Trương âm thầm cho tiền tài chiếu cố, hắn trên thân cũng có được một cỗ dám đánh dám liều kình. Cho nên hắn đã có thể hưởng phúc, cũng có thể chịu khổ, cùng những cái kia đại gia tộc tử đệ khác biệt. Lưu Chi Trương từ tiểu luyện võ, bây giờ vẫn là một ngoại rèn đoán cốt cảnh võ giả. Bình thường đao kiếm căn bản là không đả thương được hắn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh ném ra chuôi này sáng ngân thương lại là khác biệt. Thanh thương này chính là từ có thể phá giáp ngoại rèn võ giả thân thể tài liệu quý hiếm chế tạo. Trừ phi đạt tới nội lực cảnh, nếu không bất luận cái gì võ giả đều không thể dùng thân thể cùng nó chống lại. Nghe nói sau lưng có lực gió đánh tới, Lưu Chi Trương vô ý thức phản ứng chính là né tránh. Nhưng Tần Nguyệt Sinh ném qua tới xạ tốc vẫn là thật to vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Cho dù Lưu Chi Trương đã tránh ra bên cạnh thân thể, nhưng đầu vai chỗ vẫn như cũ bị đầu thương đụng trúng. May mà thương này đầu đã lúc trước trong chiến đấu bị Tần Nguyệt Sinh cho đánh bẹt, đập dẹp, đã mất đi bén nhọn. Lưu Chi Trương mới không về phần bị trường thương cho xuyên qua. Nhưng bẹp đầu thương càng giống là một chiếc chùy sắt, đập trúng Lưu Chi Trương thân thể nháy mắt, phía trên ẩn chứa cự lực toàn bộ tuôn ra rót đến Lưu Chi Trương trên thân. Hoè, nháy mắt, người này chỉ cảm giác thể nội một trận khí huyết hỗn loạn. Lập tức đại thổ một ngụm máu tươi, thân thể một co quắp liền ném xuống đất. Tần Nguyệt Sinh khí lực thực sự là quá mãnh liệt. Lấy về phần bị hắn ném ra ngoài đồ vật tựa như là công thành nỏ. Vẻn vẹn Lưu Chi Trương một cái ngoại rèn đoán cốt, khẳng định là gánh không được hắn kia mấy mã chi lực. Nhanh chân hướng phía Lưu Chi Trương đi đến. Lúc này có Lưu gia hộ vệ muốn xuất thủ ngăn cản Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao vung ra, nháy mắt khiến cái này người người đầu rơi đìa. Song song, tại sao có thể như vậy? Bát tự hồ lão nhân trong lòng gấp chính là như thiêu như đốt. Mặc dù Lưu Chi Trương chỉ là Lưu Hiền con riêng, nhưng kỳ thật lại là hắn thương yêu nhất hài tử. Đem đào mỏ vàng loại này không thể nói công tác bí mật giao phó cho Lưu Chi Trương, là đủ chứng minh Lưu Hiền đối với Lưu Chi Trương tin cậy. Dưới mắt đây là từ nơi nào xuất hiện quái vật? Lưu Chi Trương nhìn điệu bộ này là muốn chết tại đối phương thủ hạ. Bát tự hồ lão nhân âm thầm thổn thức, mặc kệ chính mình hôm nay có thể không thể sống xuống tới. Lưu gia bên kia khẳng định là không thể lại trở về. Lưu Chi Trương chết rồi, làm phụ trợ quân sư của hắn, Lưu Hiền chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đem mất con thống khổ giận lây sang hắn trên thân khẳng định là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Tần Nguyệt Sinh đi vào Lưu Chi Trương trước người, một phen dò xét, người này cùng bách tính phường trên tình báo nói đến tin tức hết thảy phù hợp. Hẳn là Lưu Chi Trương không thể nghi ngờ. Để bảo đảm chuẩn xác, Tần Nguyệt Sinh hay là hỏi, ngươi chính là Lưu Chi Trương? Chính là... Tại hạ chẳng biết lúc nào đắc tội qua ngươi, nếu như ngươi là giết ta mà đến, nhưng có chỗ thương lượng, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn cái gì ta đều có thể hết sức vì ngươi tranh thủ. Lưu Chi Trương nhìn Tần Nguyệt Sinh, một thân hung tướng, mặc dù trong lòng phát run, nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo mà hỏi. Ta không thiếu tiền. Huống hồ nơi đây không phải liền là một tòa đại kim mỏ sao? Ta nghĩ chính đòi tiền đi đào kim khoáng thạch không được sao? Lưu Chi Trương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn một mực đối mỏ vàng việc này giấu giếm rất tốt. Vì cái gì tin tức này sẽ toát ra đi? Tốt, không cần nói nhảm nghi nói quá nhiều. Ta hiện tại liền trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Tần Nguyệt Sinh nâng đao nói. Lúc đầu dựa theo hắn nhất mới đầu ý nghĩ, ta đến vậy. Lưu Chi Trương bắt vào tay sau là muốn mang về giao cho Đỗ gia. Từ Đỗ Bối Luân bọn hắn tùy ý xử trí. Dạng này cũng có thể để bọn hắn phát tiết nhà trung tiểu muội bị người làm bẩn phẫn nộ. Nhưng bây giờ biết Lưu Chi Trương cái này thân phận đặc thù, Tần Nguyệt Sinh lại đem hắn giao cho Đỗ gia, không thể nghi ngờ chính là cho Đỗ Bối Luân bọn hắn đưa đi một viên bom hẹn giờ. Mặt ngoài Đỗ gia giết Lưu Chi Trương thoạt nhìn là rất uy phong, nhưng một khi để Lưu Hiền biết Đỗ gia giết mình con riêng một chuyện, phái người tới báo thù nhất định là chắc chắn sự tình. Ngẫm lại Lưu Chi Trương bên người đều có thể có hai tên nội lực cảnh võ giả khi hộ vệ. Lưu Hiền cao thủ tài nguyên đến cùng có bao nhiêu ít liền càng không được biết rồi. Một khi Lưu Hiền phái ra nội lực cảnh cao thủ đến thành Thanh Dương gây sự với Đỗ gia, Đỗ gia hủy diệt, giống Khương gia như thế trở thành lịch sử bất quá chỉ là một đêm sự tình. Làm không tốt người Đỗ gia sắp chết đến nơi miệng gió buông lỏng. Lại đem Lưu Chi Trương là mình bắt cho lộ ra, đến thời điểm làm không tốt ngay cả Tần gia đều muốn gặp nạn. Phen này phản ứng dây chuyền suy nghĩ, trực tiếp liền để Tần Nguyệt Sinh bỏ đi tạm thời lưu lại Lưu Chi Trương tính mệnh ý nghĩ. Một đao chấm dứt sạch sẽ, lại không nỗi lo về sau. Người này thân là hái hoa đạo tặc, điếm ô không ít vô tội thiếu nữ thiếu phụ trong sạch. Nên giết. Tần Nguyệt Sinh một đao chém xuống, nháy mắt Lưu Chi Trương đầu người bay lên, phun ra một đầu thẳng tắp vết máu. Từ hôm nay về sau, thế gian lại không dâm tặc ta đến vậy. Phương Huyền Linh mộng bức nhìn xem Lưu Chi Trương bị chảm đầu. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, để người hoàn toàn phản ứng không kịp. Trong mắt mọi người, liền gặp Tần Nguyệt Sinh chậm rãi xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên nhóm người mình. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người không hiểu bao phủ trong lòng. Tràn đầy không rõ, đối với những này Lưu Chi Trương thủ hạ, Tần Nguyệt Sinh là không có tính toán bỏ qua. Bọn hắn chính là Lưu Chi Trương đồng lõa, có thể xen lẫn trong Lưu Chi Trương bên người, có thể thấy được cũng không phải người tốt lành gì. Mà tại trong đó, Tần Nguyệt Sinh thậm chí còn nhìn đến Hạng Tuyền gia hỏa này thân ảnh. Đối với người này, Tần Nguyệt Sinh vẫn tương đối có ấn tượng. Mỗi lần mình vừa đi nha môn, gia hỏa này đều sẽ 10 phần nhiệt tình chào đón đối với mình vuốt mông ngựa. Không nghĩ tới hắn cũng là Lưu Hiền người. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, lập tức cầm đao đi tới. Thấy Tần Nguyệt Sinh đi tới, Bát Tự Hồ lão nhân lập tức hô, gia hỏa này xem ra là không có ý định bỏ qua chúng ta. Dù sao đều là cái chết, đại gia liều mạng với ngươi. Giết, lấy Bát Tự Hồ lão nhân cầm đầu, hắn trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một thanh không biết là ai đao. Liền hướng Tần Nguyệt Sinh xông ra, sau lưng hắn, chỉ có chút ít mấy người đi theo. Mà càng nhiều người thì là hốt hoảng chạy trốn tứ phía, căn bản không dám cùng Tần Nguyệt Sinh chính diện giao thủ. Nói đùa cái gì, hai cái nội lực cảnh cao thủ đều chết hết, chúng ta loại này người thường đi lên chẳng phải là chịu chết. Mặc dù nói Lưu Chi Trương lựa chọn chạy trốn cũng không thể chạy ra Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay, nhưng dưới mắt nếu như mọi người cùng một chỗ trốn, Tần Nguyệt Sinh khẳng định truy không đến đi, bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Dưới mắt loại chuyện này liền nhìn xem ai vận khí càng tốt hơn. Sẽ không bị Tần Nguyệt Sinh theo dõi, điêu trùng tiểu kỹ, Tần Nguyệt Sinh xông vào đám người đao pháp không lưu tình. Bát Tự Hồ lão nhân cùng hắn dẫn đầu kia mấy người nháy mắt liền chết bởi Tần Nguyệt Sinh đao hạ. Ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều làm không được. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu truy sát lên những cái kia hướng phía tứ phía bát phương chạy trốn đám gia hỏa. Bọn hắn ý nghĩ là không sai, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh tốc độ phía dưới, cho dù tốt ý nghĩ cũng thành không vọng. người thường một cái chớp mắt công phu nhiều lắm là chạy cái 1-2 bước. 2-3 bước căng hết cỡ. Tần Nguyệt Sinh thi triển linh yến thân pháp lúc, một bước mấy trượng, chỗ nào là những người này có thể thoát khỏi rơi. Nhào nhào từng bước chết bởi Tần Nguyệt Sinh trấn tà đao phía dưới. Vì nhiếp hồn thủ bên trên lại thêm một đạo vong hồn. Một khuôn mặt, hô, Hạng Tuyền đem hết toàn lực hướng quặng mỏ bên ngoài chạy tới. Cái này địa phương hắn còn tính là tương đối quen thuộc. Nhớ rõ bên kia là một mảnh rừng đá. Trong đó hang động đường hành lang đông đảo. Chỉ cần mình có thể trốn vào đi. Liền xem như Tần Nguyệt Sinh giết nội lực cảnh võ giả như là giết chó. Cũng không có biện pháp có thể nại hắn như thế nào. Hạng Tuyền vào giờ phút này. Thật là sử dụng ra suốt đời bú sữa mẹ lực. Thậm chí hối hận mình lão nương không cho mình nhiều sinh mấy chân. Mắt thấy liền muốn chạy ra quạng mỏ. Hạng Tuyền trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hạng giáo úy, không nghĩ tới còn có thể loại này địa phương nhìn thấy ngươi a. Ngươi thật đúng là một cái đóa hoa giao tiếp. Ngay cả Lưu Chi Trương loại người này đều có thể dựng vào tuyến. Hạng Tuyền thấy hoa mắt, liền thấy cái kia giết người la sát xuất hiện ở trước mắt mình. Đối phương trực tiếp ngăn lại đường đi. Hạng Tuyền trong lúc nhất thời lại là tiến thối lưỡng nan. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết ta? Hạng Tuyền một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đối phương giết Lưu Chi Trương thì thôi, đã biết mình, vậy nhất định chính là Thành Thanh Dương nhân sĩ. Đánh giá Tần Nguyệt Sinh, mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, nhưng Hạng Tuyền lại bỗng nhiên căn cứ người trước mắt này hình thể cùng thanh âm cùng trong tay. Cái kia thanh hắc đao liên tưởng đến một người. Ngươi là Tần, Tần Nguyệt Sinh, cùng Lưu Chi Trương làm bạn. Ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Xuống dưới cùng hắn đi. Bạch, một đao chém xuống. Hạng Tuyền nháy mắt 1/2. Bỏ mình tại chỗ, hiện tại còn thừa lại. Tần Nguyệt Sinh đánh giá lộ thiên quạng mỏ một vòng, liền gặp một vòng lam ảnh chính hướng một chỗ trong động mỏ chạy đi vào. Người này là người trẻ tuổi, vừa mới cũng đi theo tại Lưu Chi Trương bên người. Cái này Tần Nguyệt Sinh ngược lại là ấn tượng rất sâu. Vừa mới mỏ trên trận giám sát, hộ vệ đều hung hăng hướng về quạng mỏ xung quanh chạy tới. Duy chỉ có người này là hướng quạng mỏ nội bộ chạy trốn. Tần Nguyệt Sinh liền không có để ý hắn, mà là trước đem muốn ra bên ngoài trốn những người kia cho thanh lý mất. Hiện tại chỉ còn lại cái này mặc lam bào ra hỏa một người. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía chỗ kia quạng mỏ chạy qua. Đã xuất thủ, vậy liền một tên cũng không để lại. Mỏ trên trận khổ công nhóm toàn bộ trong quá trình một mực tại yên lặng quan sát. Nhìn thấy những cái kia giám sát đều chết hết. Tần Nguyệt Sinh cũng biến mất tại quạng mỏ bên trong. Bọn hắn nguyên bản chết lặng tâm tư lập tức lại sinh động hẳn lên. Trông coi người đều chết rồi. Hiện tại không ai có thể lại uy hiếp hạn chế bọn hắn. Chẳng phải là nói tất cả mọi người tự do. Chạy mau a. Rời đi cái này, không biết là ai lên tiếng hô lớn một câu, tất cả thợ mỏ nhao nhao vứt xuống trong tay công cụ hành động. Nhưng mà bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải trực tiếp thoát đi quạng mỏ, mà là đi tranh đoạt những cái kia kim khoáng thạch, đem hướng trong ngực lấp đầy, hoặc là trực tiếp cởi quần áo ra quần, dùng để đóng gói khối lớn khối nhỏ kim khoáng thạch. Bọn hắn lần này may mắn đào thoát. Nếu là có thể lại mang lên đầy đủ kim khoáng thạch về nhà, về sau cũng không cần tiếp qua lúc trước cái chủng loại kia thời gian khổ cực. Càng thậm chí còn có thể xây nhà đất cho thuê lấy cái Mỹ Kiều Nương. Vượt qua tha thiết ước mơ ngày tốt lành, ai cũng không thể chịu đựng được ở loại này dụ hoặc. Trong lúc nhất thời vậy mà không có một người nghĩ đến muốn lập tức thoát đi mảnh này lộ thiên. Quạng mỏ. Đề phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngay tại tất cả mọi người tranh nhau chen lấn cướp đoạt trên mặt đất chất đống kim khoáng thạch,